sau này chúng ta đều khóc. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Edit Tịnh Hảo 3, người tôi yêu nhất trên thế gian này đã đi rồi năm ấy, sau khi Tô Dương đến tìm tôi, để lại số điện thoại rồi đi. Anh ta nói, Tô Hạ, anh xin em suy nghĩ cho kỹ. Mà tôi cầm lấy tờ giấy mỏng manh viết số điện thoại, giống như nắm lấy số mệnh bị vứt đi, nước mắt rơi như mưa. Tôi không muốn tha thứ, cũng không có cách nào để tha thứ. Tôi vẫn cho rằng mình là người được cưng chiều nhất, nhưng mãi đến lúc đó mới hiểu được, thì ra mình là người đáng thương nhất bị vứt bỏ. Nhưng mà tôi lại không thể không tha thứ. Liên quan đến máu mủ tình thâm làm tôi không thể nào làm ngơ, thậm chí vào trong đêm khuya tôi liều mạng nghĩ đến dáng vẻ mẹ ruột của tôi, bà có hơi mập giống như người mẹ bây giờ của tôi không, điềm đạm lương thiện, bà sẽ thích mặc quần áo màu đỏ sẫm sao, bà có thể làm đồ ăn ngon cho tôi không, lúc bà cười lên có thể làm tôi cảm thấy như được tầm gió xuân không? Bận tâm và nhớ nhung làm tôi ngày đêm bứt rứt, lời nói của Tô Dương không ngừng vang vẳng bên tai tôi. Thời gian của bà không còn nhiều, hy vọng em mau chóng trả lời anh. Thời gian của bà không còn nhiều, hy vọng em mau chóng trả lời anh. Cuối cùng, tôi không đè ép nổi sự đau lòng và tò mò, quyết định đi gặp mặt bà một lần. Cho dù bà từng vứt bỏ tôi, cho tôi một số mệnh khác. Nhưng mà không thể không thừa nhận, tôi còn nhớ đến bà, tôi hận bà, nhưng lại từ nội tâm muốn gặp mặt bà. Vận mệnh là một đôi tay, đùa giỡn cuộc đời của bạn hết lần này đến lần khác, mặc cho bạn bị nhốt trong đó, cũng không có người vươn tay ra giúp đỡ, chỉ mình tự đi ra từ trong đó, tựa như con bướm dứt khoát sống lại lần nữa. Tôi từng nghĩ khi bà gặp tôi, sẽ ôm tôi khóc xin lỗi vì trước kia đã bỏ rơi tôi. Tôi từng nghĩ tới, bà nhìn thấy tôi, sẽ định bảo tôi gọi bà là mẹ. Thế đấy, mặc kệ ra sao, tôi sẽ giở tính cáu kỉnh tức giận. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bà lại hờ hững như thế, tựa như cơn gió lạnh trong không khí. Tôi nghi ngờ khi tôi bước vào cửa, trong mắt bà có ánh sáng chợt lóe lên, trên mặt là sự kích động và vui vẻ, là ảo giác của tôi. Mặt bà do trị bệnh bằng hóa chất mà trở nên khô khan, tóc đã bạc trắng hơn mẹ tôi nhiều, bởi vì dựa vào đồ ăn lỏng mới có thể sống được cho nên đã gầy không nhìn ra được dáng vẻ. Tôi nhìn bà, nước mắt chợt dâng lên hốc mắt, đây là mẹ ruột của tôi sao? Tôi và bà có máu mủ ruột thịt. Tôi cẩn thận đi đến bên giường, muốn nắm lấy tay của bà, nhưng mà vươn ra, lại không biết nắm thế nào. Bởi vì bà thản nhiên đánh giá tôi, giống như đang nhìn một người không quen biết. Tô Dương ở bên cạnh nói, mẹ Tô Hạ đến thăm mẹ. Bà mở môi khô khốc lạnh băng hỏi, Tô Hạ là ai, Tô Hạ là ai, Tô Hạ là ai. Nhiều năm về sau, tôi đã nghe qua rất nhiều câu nói lạnh lùng, nhưng chưa có câu nào có thể làm cho con tim tôi nguội lạnh bằng câu này. Tôi cắn môi, nhịn nước mắt xuống, bất đắc dĩ cười khan. Hi hi, cháu không quen biết, cháu là Lâm Lạc Thi, hình như đi nhầm cửa rồi. Nói xong, tôi rất nhanh xoay người chạy ra ngoài cửa. Bởi vì tôi sợ nán lại một giây ở trong phòng, sẽ bị họ nhìn thấy nước mắt của tôi. Ngày đó, Tô Dương từ trong phòng bệnh đuổi theo tôi khẽ nói với anh ta. Đi toilet, tôi ở trong nhà vệ sinh ngập mùi sát trùng, đối mặt với bầu không khí lạnh băng, lớn tiếng khóc lên. Tôi cảm thấy mình buồn đến tê tâm liệt phế, đau đớn giống như móc trái tim còn đập của tôi ra. Góc truyện audio.com. Tôi buồn vì mình mềm lòng, buồn vì mình đến gặp bà, bởi vì tôi phát hiện cho dù bà đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, nhưng tôi lại không hận bà. Bà nằm ở trên giường, gầy như thế, nhỏ như vậy, trong ánh mắt còn mang theo sự cứng rắn và xa cách, nhưng dưới tấm chăn màu trắng, sự gầy yếu của bà lại làm người ta thương tiếc đến thế. Tôi muốn kéo tay của bà nói. Con là Tô Hạ, con đến thăm mẹ rồi. Nhưng mà câu nói của bà làm tôi nhất thời nghẹn họng. Tôi lau nước mắt rửa mặt mới đi ra từ nhà vệ sinh. Khi tôi ra ngoài, Tô Dương đã ngồi ở chỗ không xa, đang cúi đầu hút thuốc. Khi đó anh ta đang học đại học, trên mặt hồn nhiên mang theo sự tang thương mà những người bạn cùng lứa tuổi không có. Tôi nhếch khóe miệng khẽ cười nói. Gặp rồi, em cũng phải về rồi. Tô Dương ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng thở dài, tiễn tôi ra trạm xe. Khi ở sảnh chờ xe, anh ta giúp tôi kéo cổ áo. Hành động vô ý này của anh ta, cũng làm tôi rất nhanh đỏ mắt. Tôi cúi đầu, hít hít mũi nói. Bà ấy không nhận ra em. Tô Dương thở dài nói. Nằm trong dự kiến, cuộc đời của bà đã đến hồi kết rồi, không ngờ lại mang đến phiền toái cho em. Nói xong, anh ta lại nâng khóe miệng, bất đắc dĩ cười nói. Anh đi tìm em, bà ấy cũng không biết, bởi vì ở trong nhà em là chuyện cấm kỵ. Anh nhớ trước đó có một lần anh đi ngang qua phòng của bà ấy, nghe thấy bà ấy nói với cha chuyện sai lầm duy nhất mà cả đời này bà đã làm chính là đưa con gái của mình cho người khác. Anh biết em là tâm bệnh của bà ấy. Sau khi bà bị bệnh ở trong bệnh viện, trừ đem theo đồ dùng hàng ngày ra, đặt ở dưới gối của bà, là tấm ảnh 100 ngày. Lúc nào bà cũng nhân lúc tụi anh không có mặt sẽ lén nhìn, nhưng vẫn bị anh Thu dọn khăn trải giường không cẩn thận phát hiện được. Khi nói những lời này, Tô Dương lại dùng lực hít một hơi thuốc lá, từ bệnh viện đến nơi này, dọc đường anh chưa từng dừng lại. Tôi nói, ít hút thuốc đi, không tốt cho phổi. Anh nở nụ cười, tiếp tục nói. Không phải bà không muốn nhận ra em, nhưng bà hiểu, đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Bà cảm thấy đời này người bà mắc nợ nhiều nhất chính là em, bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, bà không muốn trước khi mất sẽ ép em cố làm nghĩa vụ của một người con. Khi em vừa mới lao ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy bà quay đầu lau nước mắt. Tô Hạ, em đừng trách bà ấy, nhé, nói xong lời cuối cùng, đôi mắt của Tô Dương đã đỏ. Tôi cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt đã từ từ chảy xuống, tôi nói. Sau này em sẽ thường đến thăm bà ấy. Tô Dương gật đầu, nức nở nói. Em nhớ kỹ số điện thoại của anh, nhưng mà lời hứa của tôi lại không có cơ hội thực hiện. Bởi vì, ngày thứ ba sau khi trở về, tôi gọi điện thoại cho Tô Dương, ở trong điện thoại Tô Dương khẽ nói với tôi. Mẹ đã đi rồi, Tô Dương nói, một tiếng trước khi tôi gọi điện thoại tới bà đã đi rồi, lúc bà đi, nhắm mắt lại, rất bình thản. Bà nói không còn gì tiếc nuối, trong tay nắm chặt tấm ảnh 100 ngày của tôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi xổm xuống trong trạm điện thoại gào khóc thật lớn, giống như đứa trẻ bị mất kẹo. Tôi khó chịu như thế, bởi vì tôi còn chưa kịp gọi bà một tiếng mẹ. Mặc dù bà vứt bỏ tôi, lại cho tôi một tâm hồn nhu hòa và cuộc đời dài dằng dặc sau này, bốn tôi là cô bé lọ lem mặt mày xám cho anh là hoàng tử mang đôi giày thủy tinh thần bí. Mẹ ruột của tôi qua đời đã đả kích đến tôi. Gocchuyenaudio.com Nó là vết thương không thể xóa mờ được, nhắc nhở tôi đây là gông cùm xiềng xích mà cả đời tôi không thể nào thoát ra được. Tôi vẫn cho rằng, tôi có cơ hội sẽ thường đến thăm bà, một ngày nào đó bà sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng mà chỉ dừng lại trong ký ức của tôi, từ đầu đến cuối vẫn là đôi mắt lạnh băng khi đó bà nhìn tôi. Tô Dương từng nói tình cảm của bà đối với tôi, nhưng mà tôi còn chưa kịp tự mình cảm nhận, bà đã sớm bỏ đi. Tô Dương nói, trước khi mất bà đã dặn đi dặn lại với cha, không được quấy rầy tôi, không được đi tìm tôi nữa, để tôi sống cuộc sống của mình thật tốt. Tôi sống tốt chính là sự an ủi lớn nhất của bà khi lên trời. Mùa thu năm ấy, giống như bởi vì bà rời đi, trở nên vô cùng ngắn. Tôi cũng thay đổi vào trước mùa thu năm đó, quả thật tính tình cũng thay đổi, không còn thấy khoảnh khắc dịu dàng trước đó, trở thành hình tượng cô gái giống như ác bá. Tôi nghĩ, có một khoảng thời gian rất dài, nhất định cha mẹ sẽ rất nghi ngờ sự thay đổi của tôi. Tôi tuyệt đối giữ bí mật không hề nhắc vói họ tôi đã sớm biết thân thế của mình. Mỗi lần sau khi tôi gây chuyện, họ vẫn chạy đến giúp tôi dọn dẹp mọi chuyện. Hai năm đó, họ càng không ngừng móc hết tiền và nước mắt đến đồn công an lĩnh tôi về với khuôn mặt tươi cười. Trấn Ly Thủy không lớn, tôi thành người quen ra vào đồn công an, thành cô gái phản loạn trong mắt mọi người. Mỗi lần cha tôi nghiêm túc dẫn tôi về nhà đều sẽ nổi trận lôi đình, trong tay có cái gì thì sẽ đập bể thứ đó về phía tôi. Mà tôi, mỗi lần đều lạnh lùng nhìn ông nghĩ, quả nhiên không phải là cha ruột. Bây giờ nghĩ lại, cách nghĩ lúc đó quả thật kỳ quái đến không thể tưởng tượng nổi. Cha mẹ đối xử tốt với tôi, chẳng những tôi không báo ơn, ngược lại càng làm nhiều chuyện sai trái. Cho nên, mãi đến thật lâu sau này, tôi rất vui mừng, lúc tôi sắp rơi vào vực sâu vạn trượng, đã gặp được Lục Tề Minh. Anh dẫn dắt tôi ra khỏi đầm lầy áp lực, mang đến cho tôi ánh sáng và ấm áp. Nếu như không có anh, có lẽ tôi vẫn còn ích kỷ sống trong xã hội, lấy thái độ bất cần đối mặt với thế giới không công bằng. Cho nên, có nhiều lúc Lục Tề Minh có ý nghĩa quan trọng với tôi, là người yêu cũng là người cứu vãn. Anh cứu tôi thoát ra từ trong đáy bùn, anh mang theo một thế giới sạch sẽ, anh là người đầu tiên chạy đến khi tôi gặp nguy hiểm và khó khăn. Năm ấy, sau khi tôi bị cô gái quân quân đánh, Lục Tề Minh chạy đến bệnh viện giúp tôi nộp hết toàn bộ chi phí. Bởi vì tiền tiêu vặt bình thường của anh có hạn, phần lớn toàn mua đồ ăn vặt cho tôi, khi đó chúng tôi yêu sớm, cũng không thể để cha mẹ biết rõ. Cho nên, Lục Tề Minh đi mượn bạn bè người này người kia. Lục Tề Minh là người có chút kiêu ngạo, trước giờ anh không chịu khuất phục trước người khác, anh từng nói, có vài thứ cho dù anh không chiếm được cũng sẽ không cầu xin người khác cho. Tôi có thể tưởng tượng được sự khó xử của anh, vô cùng lo lắng. Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, khi bên mắt còn mơ hồ, đã có một bàn tay ấm áp bao phủ lên mắt tôi. Sau đó, tôi nghe thấy Lục Tề Minh dịu dàng nói. Đừng sợ, mắt của cậu chỉ là do băng bó cho nên tạm thời nhìn không rõ, sẽ không mù đâu, mắt của cậu khâu 7 đường, cũng không có hốc hác. Lục Tề Minh rất hiểu tôi, anh biết tôi tự luyến đến mức độ nào, chuyện sợ hãi nhất chính là hủy dung. Cho nên lời nói của anh giống như cho tôi uống liều thuốc an thần. gocchuyenaudio.com. Anh nói xong, mới khẽ nắm tay tôi, sau khi đôi mắt tôi thích ứng được với ánh sáng, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của Lục Tề Minh, mắt còn lại do vẫn còn băng bó cho nên bị miếng gạc che mất một ít. Lục Tề Minh nói đùa cho sinh động bầu không khí. Đừng lo lắng, cho dù cậu bị hủy dung, tớ cũng muốn cậu. Tôi không cười như anh mong muốn, mà là mếu máo, nước mắt dâng lên. Nhất thời Lục Tề Minh luống cuống tay chân, anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói. Lạc Thi, đừng khóc sao vậy? Đau quá sao? Tớ đi gọi bác sĩ. Nói xong liền hướng ra ngoài cửa gọi tôi ngăn cản cánh tay của anh, mặt đầy nước mũi nói. Chỉ là tớ có chút cảm động. Đúng vậy, có thể không cảm động sao, sau trận tai họa đó, bạn phát hiện bạn không thiếu tay thiếu chân, còn có người trong lòng ở bên cạnh. Hơn nữa anh ấy còn mở miệng sẽ chăm sóc cho bạn, mở miệng cầu xin người khác. Anh ấy đối với bạn rất tốt, là thật tâm chân thành, không hề yêu cầu bất cứ đáp trả nào. Cho tới bây giờ tôi cũng không có cách nào mở miệng khen Lục Tề Minh tốt, bởi vì tôi sợ nói quá thì ông trời sẽ mang thứ đồ tốt nhất bên cạnh bạn đi. Ít nhất là vào năm đó, tôi là cô bé lọ lem mặt mày xám cho anh là hoàng tử mang đôi giày thủy tinh kỳ diệu. Cực khổ xuống trần gian cứu sống tôi. Ngày sinh nhật đó của Mễ Sở tất cả bạn học đều nhìn tôi, đều khen Lục Tề Minh có đôi mắt tinh đời, cho dù khi đó chúng tôi đã không còn quen nhau. Nhưng mà những gì thay đổi vì anh ở trên người tôi, rất rõ ràng. 4 năm nay, bạn học có sự thay đổi lớn nhất chỉ sợ là tôi trưởng thành, đẹp, tao nhã, mặc dù không phải là kim tự tháp ở đỉnh cao, nhưng ném tôi vào trong một đám người vẫn có thể tìm được. Mà những thứ này, họ đều cho rằng công lao thuộc về Lục Tề Minh. Tôi cũng nghĩ là thuộc về Lục Tề Minh, nếu như không phải năm ấy áo sơ mi trắng của anh quá chói mắt, làm sao tôi lại hèn mọn thay đổi vì anh. Nếu như không phải nụ cười của anh quá rực rỡ, làm sao tôi lại cúi người khuất phục, sau này toàn tâm toàn ý, giống như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, giống như trọng thần thờ phụng vua. Năm, cậu còn muốn quay đầu lại, còn muốn trở về không? Tôi ở lại trong nhà một ngày, bước lên xe trở về nhà. Trước khi đi, mẹ giống như năm ấy tiễn tôi đi học nhét cho tôi vài hộp đào vàng và miếng quýt khô tôi thích ăn, tôi nói quá nặng làm biếng sách nhưng khóe mắt lại ẩm ướt. Lúc lên xe lửa, sắc trời đã có chút tối. Tôi nằm bò lên cửa kính xe, nhìn cánh đồng lúa nhấp nhô ngoài cửa sổ, dưới bóng đêm tựa như cảnh biển, nhấp nhô không ngừng. Người trong xe đều hưởng thụ niềm vui của riêng họ, xung quanh yên tĩnh im lặng. Không biết tại sao, mỗi lần trở về nhà, tôi đều có cảm giác trống trải, thật giống như trấn Ly Thủy là nơi chôn vùi nỗi đau và sự chịu đựng của tôi, mấy năm phản loạn và oán giận. Đây cũng là nguyên nhân sau khi tôi lên cấp 3 thì ít về nhà. Mỗi lần cha tiễn tôi ra đầu trấn ngồi xe, khi xe càng lúc càng xa tôi quay đầu nhìn về bóng dáng của họ đều vô cùng buồn bã. Tôi ngồi trên xe buồn ngủ trước mắt hiện ra chuyện cũ năm ấy. Mặt tôi bị biến dạng, có lông mày nhưng lại thưa thớt, có một dấu vết thật dài. Đây cũng là nguyên nhân sau này tôi vẫn luôn để mái giày. Khi tôi ở bệnh viện một tuần, vốn muốn hỏi Mễ Sở rõ ràng về cô gái kia, nhưng trong trường học lại không thấy bóng dáng của cô gái đó nữa. Thông qua nói chuyện, Thiên Tầm ngồi cùng bàn nói cho tôi biết. gocchuyenaudio.com. Thiếu chút nữa Lục Tề Minh đánh Mễ Sở, là Mễ Sở bắt Quân Quân đi. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Tôi hỏi Lục Tề Minh từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn né tránh, anh chỉ nói, không thích Mễ Sở. Tôi hỏi Mễ Sở nhìn thấy vết sẹo giữa lông mày tôi, lại không biết sao ôm tôi khóc. Cô ấy nói, Lạc Thi, xin lỗi, đều do tớ, cô ta vẫn luôn che giấu rất tốt, tớ không ngờ cô ta lại đến tìm cậu gây sự. Tôi vỗ bả vai của Mễ Sở an ủi cô ấy nói. Chuyện này có lớn gì đâu, cậu xem đi, không phải tớ rất tốt sao? Nói xong tôi cười với Mễ Sở, tớ thật sự không sao, khi tớ vừa nhìn thấy vết sẹo tớ không cách nào tiếp nhận được. Nhưng mà dùng mái tóc che lại cũng không có vấn đề gì. Từ đó về sau, Mễ Sở vẫn luôn áy náy hổ thẹn với tôi, cô ấy cố chấp cảm thấy thế, nếu như không phải vì cô ấy tôi sẽ không bị thương. Sau đó, tôi cũng nghe Mễ Sở nói, là cô ấy và Lục Tề Minh kết hợp lại ép Quân Quân chuyển trường, nhà của Quân Quân là người có chút nền tảng văn hóa, Lục Tề Minh dùng tiền tìm bề trên nói chuyện, trán của tôi để lại sẹo, Quân Quân cũng không khá hơn tôi chút nào. Chuyện cụ thể thế nào, họ cũng không nói rõ cho tôi. Thậm chí Lục Tề Minh chưa từng nhắc với tôi. Nhưng mà Mễ Sở nói, Lạc Thi, Lục Tề Minh đối với cậu rất xem trọng. Tôi gật đầu, sao tôi không biết, anh không có sở trường nói lời đường mật nhưng anh yêu thương tôi, bảo vệ tôi. Là một người con trai có gia thế ưu tú, trừ vay tiền thuốc men cho tôi khắp nơi, lại còn liên lạc với bề trên không quen biết để nói chuyện. Khi tôi nghĩ về nỗi ưu buồn đó, chuông điện thoại đã cắt ngang sự đau thương che giấu dưới bóng tối. Tôi nhận máy, nghe Mễ Sở lo lắng hỏi tôi. Cậu ở đâu? Tôi nói, đang ở trên xe đi về. Sao thế, mấy giờ đến, tớ đi đón cậu. Tôi hỏi, xảy ra chuyện gì? Tớ vừa mới biết được một tin. Mễ Sở hạ giọng, là Giang Nara, chờ cậu trở về thì nói tiếp. Được, sau khi cúp điện thoại tôi không buồn ngủ nữa, cũng còn nửa tiếng đã đến nội thành. Lời nói của Mễ Sở kéo tôi về hiện thực, vừa nghe đến tên này, Lục Tề Minh sẽ hiện lên tiếp theo. Đột nhiên tôi có chút chua xót, chẳng bao lâu nữa tên đi cùng với Lục Tề Minh, không phải là Lâm Lạc Thi, mà là Giang Nara. Cuối cùng trải qua bao lâu, giọng nói và nụ cười của anh vẫn còn sót lại trong trí nhớ của tôi, mà người của anh đã sớm cách xa tận chân trời. Lục Tề Minh, rốt cuộc tớ phải làm thế nào để đối mặt với cậu, là trầm tĩnh, hay là nước mắt? Khi tôi xuống xe cửa ra vào nhốn nháo, thấy gương mặt quen thuộc của Mễ Sở. Một ngày không gặp, giật mình tựa như cách xa cả một đời vậy. Mễ Sở chạy đến bên cạnh tôi, dùng sức vỗ bờ vai của tôi một cái. Ngu ngốc, cuối cùng thì cậu cũng trở về. Cô ấy vừa mở miệng nói chuyện, tôi liền tìm được cảm giác quen thuộc kia. Tôi trợn mắt với cô ấy. Mẹ nó, cậu mới ngu ngốc, tin tức gì hả, nói mau. Mễ Sở cười gian tà với tôi, mỗi lần cô ấy lộ ra nụ cười như thế, tôi sẽ thầm kêu rên giúp người đó, chắc chắn cô ấy lại muốn tìm ra cách quỷ quái gì đó để chỉnh người. Quả nhiên, cô ấy mở miệng nói. Lần này Giang Nara có bản lĩnh cũng không thoát khỏi bàn tay của chị rồi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng nói. Mễ Sở, việc đó, mặc dù tớ không thích cô ấy, nhưng chúng ta là thiếu nữ xinh đẹp lương thiện chính nghĩa. Mễ Sở cười khinh bỉ với thái độ nhân nhượng cho khỏi phiền của tôi. Góc chuyện audio.com, cậu chính là người ngu ngốc, Lục Tề Minh cũng ngu ngốc, Giang Nara đã sớm cho cậu ấy đội vô số mũ xanh, cậu ấy lại ngu ngốc tựa như mang đầy ánh sáng xanh đi cùng cô ấy khắp nơi. Tôi kinh ngạc nhìn Mễ Sở, lời này của cậu có ý gì? Giang Nara cho Lục Tề Minh đội mũ xanh gì hả? Mễ Sở đắc ý nói, cậu có biết hôm nay tớ đụng phải ai không? Là cậu con trai xấu xí, là cậu ta nói với tớ. Vào ngày sinh nhật của tớ, không phải sau đó Lục Tề Minh và Giang Nara cùng về sao? Cậu con trai xấu nhìn thấy Giang Nara, tớ nói ngày đó dáng vẻ của cậu ta giống như muốn nói lại thôi, tớ còn tưởng rằng cậu ta còn chưa quên tình cũ, thì ra là muốn nói chuyện này cho tớ biết. Tớ nói với cậu trước kia Giang Nara không phải tên Giang Nara, mà là tên Trương Phương Thảo gì đó, dù sao tên quê mùa quá. Sau này không biết tại sao lại đổi thành tên ở trong phim Hàn Quốc, không phải chúng ta học trường cấp 3 thực nghiệm sao, trước kia cô ấy học lớp 12, tên con trai xấu ngốc kia căn bản cậu ta đã từng học qua các trường. Hơn nữa cậu ta là người phá hoại, thường ỷ vào nhà có tiền, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, cậu ta nói khi đó, Giang Nara chính là một trong những người bạn gái của cậu ta. Chậc chậc, tớ không thể không nói ánh mắt của Lục Tề Minh, ngay cả tên con trai xấu xí vứt đi cậu ấy cũng muốn. Nhất thời tôi bị lời nói của Mễ Sở làm ngốc, lại bình tĩnh hỏi. Mễ Sở, cậu đã quên sao? Lúc ấy ở trường trung học thực nghiệm có một câu nói, chính là thà tin thế giới có quỷ, cũng không nên tin lời nói của tên con trai xấu kia. Mễ Sở vỗ ngực bảo đảm nói. Lâm Lạc Thi, tớ nói cho cậu biết, tên con trai xấu nói chuyện bậy bạ với người khác, nếu dám nói bậy với Mễ Sở tớ lập tức vặn đầu của cậu ta xuống làm bóng đá. Cậu yên tâm, cậu ta bảo đảm với tớ, nói lời của cậu ta vô cùng chân thật, không tin có thể tìm bạn học lớp 12 thăm dò. Hơn nữa cậu ta còn nói, Giang Nara không chỉ thuộc về cậu ta, cô ấy là người thuộc về ai cho tiền cô ấy. Vậy cậu nói xem, Lục Tề Minh có cho tiền cô ấy không? Tôi chợt nắm lấy Mễ Sở hỏi. Mễ Sở liếc nhìn dáng vẻ như bệnh tâm thần của tôi. Điều kiện của Lục Tề Minh như vậy, dùng tiền tìm người chọc tức cậu sao? Hơn nữa, cậu và cậu ấy có tình cảm nhiều năm như vậy, làm sao cậu ấy lại vô duyên vô cớ tìm người chọc tức cậu? Lời nói của Mễ Sở không phải không có lý, tôi vốn nảy lên một hy vọng nhưng chợt tan biến. Tôi nhìn màn đêm, sững sờ không nói nên lời. Tin tức Mễ Sở mang đến quá lớn, lớn giống như năm ấy tôi 13 tuổi, Tô Dương chạy đến nói cho tôi biết, nói tôi không phải do cha mẹ sinh ra. Từng bước đi giống như cảnh trong giấc mơ. Mễ Sở kéo tôi, này, ngu ngốc, nói tin tức này với Lục Tề Minh, khẳng định cậu ấy bị Giang Nara lừa rồi. Nhưng mà, tớ như vậy có giống thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại không? Tôi khó khăn mở miệng nói. Mễ Sở chừng tôi, Lạc Thi, khuyết điểm của cậu chính là mềm lòng. Giang Nara đã bất nhân bất nghĩa, sinh nhật tớ ngày đó cô ấy ăn hiếp cậu như thế, cậu sợ gì thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại hả? Nhưng mà, Mễ Sở, tớ, không muốn làm Lục Tề Minh. Buồn, vậy cậu cứ đi nhìn đầu cậu ấy ngập ánh sáng xanh vui tươi, bị người ta cười nhạo ở sau lưng. Tôi không có chút sức lực trả lời. Lục Tề Minh, vừa nghĩ đến tên này tôi liền đau lòng khó chịu. Góc truyện audio.com. Ở thành phố này, tôi không thể tránh được hai nơi, một nơi có quá nhiều niềm vui, một nơi có quá nhiều nước mắt ở cùng với hồi ức nhiều năm như vậy. Mà những thứ này, đều do cùng một người ban tặng. Lục Tề Minh, người đó chính là cậu. Mỗi lần đối mặt với chuyện của cậu tớ không biết lựa chọn thế nào, là tiếp tục coi nó như một bí mật tiếp tục chôn vùi trong lòng, hay là mở miệng không cam lòng nói cho cậu nghe. Nhưng mà chúng tôi đã sớm bước ra khoảng thời gian trước kia, mặc dù biết rõ sự thật cậu còn muốn quay đầu lại. Còn muốn trở về không? Khách chương.